Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 188 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện, ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ ngẫm lại, cô nhóc này cũng vững vàng thật. Đột nhiên có nhiều tiền như vậy, ấy thế mà vẫn không sốt sắng không nóng nảy, vẫn sống như bình thường. Có bao nhiêu người sau một đêm phất nhanh đã bị đạt mất phương hướng cuộc đời. Tuy rằng được giàu sang, nhưng đến cuối cùng thường đã mất nhiều hơn được. Khi tôi biết được chuyện của Ngô An Ni, lòng đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Trước kia tôi còn định dùng tiền tiết kiệm của mình mua một căn nhà mới, sau đó sang tên hẳn căn nhà hiện đang ở này cho đỉnh nhất. Cứ như vậy, cho dù tôi và Ngô An Ni thật sự ở bên nhau, Đình Nhất cũng không đến mức phải dọn về nhà của chú Lê ở. Nhưng không ngờ, hóa ra số dư tài khoản của cô nhóc này lại nhiều như vậy. Chút tiền này của tôi cũng chỉ là con số lẻ của người ta. Điều này đúng là làm tôi thực sự cảm thấy hơi tổn thương trong lòng. Trước kia nhìn thấy trên mạng nói người này người kia bởi vì nhà gái có tiền quá mà chia tay. Tôi còn từng mắng những tên đàn ông này đúng là làm ra vẻ. Nghĩ bụng, nếu như tôi có cô bạn gái nhiều tiền như vậy, thì chẳng phải đã đỡ đi được bao nhiêu năm phấn đấu sao? Nhưng hôm nay, thật sự đến phiên mình thì tôi mới hiểu. Nếu một người đàn ông thật sự để ý đến mối tình cảm này, ít nhiều sẽ có cảm giác thất bại. Cho nên bắt đầu từ ngày đó, tôi không còn chủ động liên hệ với cô ấy nữa. Một tuần sau đó tôi thuận lợi xuất viện, nhưng tạm thời vẫn chưa thể tháo đai cố định ra, bởi vì nếu muốn hoàn toàn khỏi hẳn, còn phải về nhà từ từ chăm sóc mới được. Có điều, tình trạng nói chuyện to tiếng hay thở mạnh đều đau, cuối cùng đã từ từ thuyền giảm. Chỉ có khi thỉnh thoảng làm động tác có biên độ hơi lớn thì mới hơi không thoải mái. Tuy ngay từ đầu, lão Triệu đã đồng ý sẽ giúp tôi giấu chiều tài, nhưng sau đó thấy tình trạng của tôi đã ổn định, anh ấy chủ động nói thẳng, nói thật cho chị ấy biết, bán đứng tôi hoàn toàn. Cho nên ngày tôi xuất viện, độ tài suýt nữa đã bị triều tài vặn đứt. Chú Lê thấy tôi đáng thương như thế, bèn quyết định đón tôi về nhà chú ở tạm một khoảng thời gian. Như vậy, lúc chú Ninh cành thập toàn đại bổ cho tôi cũng không cần chạy qua chạy lại hai bên. Bởi thế nên tôi lại tiếp tục kiếp sống dưỡng bệnh áo tới giờ tay, cơm tới há mồm, cộng thêm mèo chó không yên. Nhưng sống những ngày tháng như vậy chưa được một tuần, tôi lại bắt đầu cảm thấy nôn nóng trong lòng. Ngày nào cũng nhìn di động thẫn thờ. Thầm nghĩ, sao ngay cả một tin nhắn thăm hỏi, cô ấy cũng không gửi cho tôi cơ chứ. Dù sao thì tôi cũng bị thương vì cô ấy cơ mà. Đúng là cái nứt xương sườn tổn thương tấm lòng. Chủ Lệ thấy mấy ngày nay tôi héo hon sầu não, biết ngày nhất định là tôi lại khổ sở vì tình. Chú bèn xoa dịu tôi. Tiến bảo à, nghe chú một chút, mọi việc đều phải nhìn thoáng một chút. Có ai chưa từng trải qua thời tuổi trẻ đâu. Bây giờ cháu đương tuổi khỏe mạnh, hừng hực, rung động vì tình rất là bình thường thôi. Nhưng cháu tới tuổi của chú rồi sẽ hiểu, sống một mình cũng khá tốt đấy. Ngay từ đầu đúng là sẽ cảm thấy hơi hiu quạnh, nhưng thời gian dài cũng thành thói quen. Tôi nghe xong suýt chút phun ngụm canh xương heo trên mặt chú. Cái gì gọi là thời gian dài thành thói quen? Tôi cũng không muốn thói quen kiểu này. Vì thế tôi lập tức cầm lấy di động, bấm gọi cho Ngô An Ni. Điện thoại đổ chuông vài tiếng, giọng Ngô An Ni mới từ bên trong truyền ra. Không biết vì sao mà giọng cô ấy nghe như ầm mũi rất nặng. Alo, là anh, trong khoảng thời gian này bọn họ không tới tìm em gây phiền phức nữa chứ? Tôi ậm ừ nửa ngày mới nặn ra được một câu như vậy. Cô ấy im lặng một lát mới từ từ nói. Không có, nghe nói anh xuất viện rồi phải không? Ừ, mấy ngày trước anh đã về nhà rồi. Ồ, vậy xương sườn còn đau không? Gãy xương ở chỗ đó đúng là rất khổ. Lúc này trong giọng nói của cô ấy mới để lộ ra chút quan tâm. Tôi đè xuống suy nghĩ muốn tố khổ với cô ấy, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Không sao, chỉ là hai chiếc xương sườn bên trái bị nứt một đường nhỏ, chăm sóc mấy tháng là khỏi thôi. Ngô An Ni lại nhanh chóng rơi vào im lặng, không thốt lời nào, khiến cho tôi thật sự không biết nên nói tiếp như thế nào nữa. Điều này khiến tôi có phần đau lòng. Xem ra cô ấy thật sự không thích tôi lắm. Nếu là trước kia tôi còn có thể ra mặt dày dính lấy như bây giờ, cái tôi kiêu ngạo kia của tôi đã không cho phép tôi làm như vậy. Vì thế tôi hừng hơ mà nói một câu: không sao là tốt rồi. Vậy em làm việc của mình đi, anh cúp máy đây. Ai ngờ tôi vừa định cúp điện thoại thì lại nghe tới Ngô An Ly đột nhiên nói: mấy ngày nay em không đi thăm anh là vì bạn thân của em xảy ra chuyện. Tôi sửng sốt, sau đó vội hỏi: bạn thân của em xảy ra chuyện gì? Cô ấy đột nhiên mắc một loại bệnh lạ, bây giờ đã hôn mê rất nhiều ngày. Hôm qua bác sĩ cũng đã gắn nhãn thông báo bệnh tình nguy kịch rồi. Giọng điệu của Ngô An Ly khổ sở. Sau đó cô ấy kể với tôi, người bạn thân này tên là Tưởng Hạm, là bạn học ở cùng ký túc xá, cũng là người bạn có quan hệ tốt nhất trong trường với cô ấy. Hồi trung học phổ thông, Tưởng Hàm học ban thể thao, sức khỏe vô cùng tốt. Nhưng một tuần trước, cô ấy lại đột ngột ngất xỉu mà không có dấu hiệu báo trước gì cả. Ai ngờ sau khi đưa đến bệnh viện lại không kiểm tra ra bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe. Nhưng làm thế nào cô ấy cũng không tỉnh lại. Cha mẹ của Tưởng Hàm đều là bác sĩ, hiện giờ đều đang tham dự hội nghị y học không biên giới ở châu Phi, nên tạm thời vẫn chưa liên hệ với họ được. Cho nên mấy ngày nay vẫn luôn là An Ly ở bên viện chăm nom cho Tưởng Hạm. Nhưng vào ngày hôm qua, các bộ phận nội tạng của Tưởng Hạm đột nhiên bắt đầu xuất hiện tình trạng suy kiệt, đã được chuyển vào ICU. Tôi có thể nghe ra trong lòng An Ly chắc hẳn là rất sốt ruột, nhưng đừng nói một sinh viên đại học y còn chưa tốt nghiệp như cô ấy. Ngay đến tất cả các chuyên gia của bệnh viện giờ hội chẩn cũng đều đã bó tay. Hỏi rõ bệnh viện mà Tưởng Hạm nằm xong, tôi và Đinh Nhất lái xe chạy qua đó. Trước khi ra khỏi cửa, chủ đề nói với vẻ mặt bất đắc dĩ: nếu cháu thật sự không buông bỏ được cô bé đó, thì mang ngày sinh nhật bát tự của nó đến đây, chú hợp thử cho hai đứa. Tôi đáp cho có lệ: được được, yên tâm đi, cháu đi lấy liền đây. Khi chúng tôi tới bệnh viện, nhìn thấy Ngô An Ly tiểu tụy ngồi trên ghế ngoài hành lang, vẻ mặt vô cùng bất lực. Cô ấy nhìn thấy chúng tôi tới thì lập tức đứng lên chạy về phía tôi, khóc lóc nức nở: làm sao đây, vừa rồi bác sĩ nói có thể Tưởng Hạm không duy trì qua nổi 2 ngày nữa. Tôi đau lòng ôm lấy cô ấy, sau đó nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô ấy mà nói: đừng có sốt ruột, không phải bây giờ bác sĩ vẫn đang cố gắng sao, chỉ cần không bỏ cuộc thì sẽ còn hy vọng thôi. Nước mắt dường như trực trào ra trong vành mắt của An Ly. Anh nói có thể nào là vì em không? Nói bậy nào, cô ấy bị bệnh có liên quan gì đến em đâu. Em đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Tôi hơi tức giận ngắt lời cô ấy. Nhưng tại sao trước đây cô ấy đang khỏe mạnh, bệnh gì cũng không có, nhưng sau khi trở thành bạn với em thì biến thành như vậy chứ? Anh có biết không Tiến Bảo, cô ấy là người bạn duy nhất của em. Em không muốn hại cô ấy. Anh nói thật với em đi, có phải vì em nên cô ấy mới biến thành như vậy hay không? Trong mắt của cô ấy đong đầy nỗi khổ sở. Tôi thở hắt ra một hơi, sau đó nắm chặt lấy vai cô ấy mà nói: em bình tĩnh một chút đi. Trước kia không phải em vẫn không tin những lời này sao? Còn nữa, em là người sẽ trở thành bác sĩ, em phải tin tưởng khoa học chứ. An Ly bây giờ nghe vậy thì gục vào vai tôi, khè khẽ khóc nấc lên. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một mặt nhu nhược của cô ấy. Bất chợt tôi đau lòng vô cùng. Tôi nhẹ giọng vỗ về cô ấy: thế này nha, trước hết em cũng đừng có lo lắng quá. Lát nữa em đưa ngày sinh bát tự của em cho anh. Anh đem về cho chú Lê của anh xem thử giúp. Lỡ đâu là số mạng giàu sang phú quý thì sao? Em cũng đừng quên, bây giờ em đã là một phú bà trị giá 10 triệu rồi đấy. Nghe vậy, cô ấy lau nước mắt trên mặt và nói: là thật vậy chăng? Đương nhiên rồi. Tôi duỗi tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô ấy, lừa dối cô ấy một cách đàng hoàng. Chủ yếu là tôi cũng không biết lúc này nên làm cái gì. Hiện bệnh mà các bác sĩ đều bó tay, há tôi lại có thể có cách sao? Tôi còn không được tính là một thầy bói chính thống nữa là sao có thể chữa khỏi bệnh lạ của Tường Hạm chứ? Nhưng lúc này An Ly lại đột nhiên hỏi tôi: Tiến Bảo, anh nói Tường Hạm có thể nào bị rối loạn tâm thần hay không? Rối loạn tâm thần sao? rối loạn tâm thần cũng có thể làm nội tạng người ta suy kiệt sao? Tôi hỏi cô ấy với vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng Andy cũng không dám nói khẳng định. Em nhớ thầy của em từng nói, rối loạn tâm thần là một loại bệnh ở tinh thần. Người bệnh có thể thông qua sự ám chỉ trong lòng mà sinh ra một số triệu chứng như thế. Nhưng tôi nghe xong lại có cách nhìn khác, vì thế mới đáp lời cô ấy. Trên thực tế, anh luôn cảm thấy rối loạn tâm thần chỉ là một định nghĩa chung cho một số bệnh không thể chẩn đoán về mặt y học, ví dụ như thủy quấn thân hay là truyền thuyết dân gian, và về mặt y học sẽ bị phân chia là một loại rối loạn tâm thần. Nhưng anh lại không cho rằng có loại rối loạn tâm thần nào có thể làm cho người ta luôn hôn mê bất tỉnh, đồng thời còn kéo theo nội tạng toàn thân suy kiệt. Andy nghe xong mờ mịt nhìn tôi. Tôi thấy cô ấy nghe không hiểu nên kiên nhẫn giải thích. Nếu như tưởng hạm chỉ đơn giản là hôn mê hoặc đổi điên với thái độ khác thường, em đều có thể nói là cô ấy bị rối loạn tâm thần. Cùng lắm là trên cơ thể xuất hiện một vài tình trạng như tai điếc, mắt ù, nói không thành lời. Tuy nhiên, kiểu rối loạn tâm thần vừa phát bệnh đã gây nguy hiểm đến mạng sống này thật sự rất ít thấy. Nghe xong, cô ấy lập tức uể oải mà nói, nếu không phải rối loạn tâm thần lại không kiểm tra ra triệu chứng cụ thể gì, vậy có phải tưởng hạm thật sự không cứu được nữa hay không? Vậy thì cũng chưa chắc. Em nhớ kỹ, mọi việc không đến giây phút cuối cùng thì đừng có dễ dàng từ bỏ, biết không? Tôi khẽ an ủi cô ấy. Cho đến tận buổi tối lúc về nhà, chẳng những tôi lấy được ngày sinh tháng đẻ của Andy, đồng thời còn lấy cả tưởng hạnh. Tôi muốn chú Lê cũng tính thử cho cô gái này, xem có phải sinh mạng cô ấy thật sự không còn dài hay không. Chú Lê thấy tôi một lần lấy về hai sinh tần bát tự của hai cô gái, kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng, liên tục lắc đầu nói, thằng nhãi cháu muốn điên à? Không té xem thì thôi, mà té xem là một hơi ăn hai luôn. Cháu cũng được lắm đấy. Thế này là bất cứ giá nào cũng phải thoát ế hả? Chú nói linh tinh cái gì vậy hả? Một cái là của cô bạn Andy, tên Tưởng Hạm. Gần đây cô ấy vô duyên vô cớ bị bệnh, còn rất nghiêm trọng nữa, nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên cháu mới lấy cho chú tính thử xem cô ấy còn bao nhiêu dường thọ nữa. Tôi ăn ngay nói thật. Chú Lê bây giờ gục mặt xuống rồi bảo, cháu đúng là làm loạn, chuyện tiết lộ thiên cơ này nói tính là tính được sao? Nếu nói bói số mạng cho người khác thì thôi đành, còn tính dường thọ bao nhiêu ư, cháu dám nghĩ thật đấy nhỉ? Vậy chú cứ bói số mạng cho cô gái này đi, dù sao bói một người cũng là bói nhiều người cũng là bói, tôi mặt dày nói. Cuối cùng chú Lê không chịu nổi tôi năn đi ỉ ôi, vẫn bói bát tự của cả hai người. Đầu tiên chú ấy bói cho Annie. Tôi vốn tưởng cô bé này nhất định là số mạng giàu sang phú quý cơ. Kết quả chú Lê càng bói, sắc mặt càng khó coi hơn. Sao thế chú? Số mạng của Ngô Annie không tốt à? Cô ấy vừa mới trở thành phú bà 10 triệu đó. Tôi hơi thấp thỏm hỏi lại. Chú Lê buông bút lông trên tay xuống, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi và bảo, cái số của thằng nhãi cháu đúng là khác với bình thường. Ý của chú là gì ạ? Chào ui, chú Lê, chú có thể đừng thừa nước đục thả câu hay không? Mau nói xem rốt cuộc là như thế nào. Có phải trong số mạng của Ngô Annie có kiếp số gì hay không? Tôi hơi sốt ruột thúc giục. Chú Lê bất đắc dĩ lắc đầu đáp, số mạng của con bé này vừa lạ vừa cứng. So sánh với cháu quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu cháu muốn ở bên con bé thật, chú đây cũng chỉ có thể tặng cháu một câu. Tôi bây giờ nghe xong trong lòng căng thẳng. Câu gì à? Các cháu giày vò lẫn nhau đi. Chú Lê tức giận nói. Xì, nói cái gì vậy chứ? Cái gì gọi là giày vò lẫn nhau? Chúng cháu thương yêu lẫn nhau còn không đủ nữa là. Tôi nhỏ giọng mà cau nhau. Chú Lê bày vẻ mặt bận sắt, không thành thép nói. Dù sao cháu cũng không cần lo lắng con bé sẽ bị cháu liên lụy. Với số mạng của con bé cũng coi như là chơi sinh một đôi với cháu. Cho nên chỉ có thể giày vò tổn thương nhau, đến cuối cùng xem mạng ai cứng hơn ai thôi. Nói xong bát tự của Annie, chú Lê lại cầm lấy của Tưởng Hạm bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Ai ngờ chú chỉ nhìn vài lần đã đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó cầm lấy một cái bàn tính nhỏ tinh xảo bấm loạn đùng đùng. Tôi thấy thì biết ngay bát tự của Tưởng Hạm này có vấn đề, quả nhiên không phải đơn giản là đột ngột mắc bệnh như vậy. Lúc này chợt nghe chú Lê đứng bật dậy nói với tôi,

chú đây gọi là đi đường vòng cứu nước được không? Vừa rồi, nếu không phải chú rời sự chú ý của cô y tá kia thành công, giờ chú đã bị đuổi ra ngoài đó rồi. Mặt da của chú Lê đỏ ửng lên. Dạ dạ, chú nói cái gì thì chính là cái đó. Chú mau xem thứ này có vấn đề gì không? Lúc này chú Lê mới mở túi giấy đỏ ra xem thật kỹ, sau đó sầm mặt xuống mà nói. Đúng rồi, chính là thứ này đây. Con bé Tường Hạm này bị người ta mượn tuổi thọ, chỉ là người bình thường mượn tuổi thọ, chỉ bò vào 100-200. Như vậy đơn giản là muốn mượn tuổi thọ 1-2 ngày. Nhưng nhìn kích cỡ của cái túi giấy đỏ này là muốn mượn nửa đời người sau của Tưởng Hạnh đây mà. Tôi bây giờ kinh ngạc mà nói, thế này cũng độc ác quá đi, mượn một cái là mượn sạch của người ta. Chú Lê thở dài mà nói, cũng trách con bé này quá tham lam, nhận định là nó đã tiêu số tiền này rồi, cho nên mới bị mượn tuổi thọ. Thứ này giống như khế ước, chỉ cần cháu tiêu tiền trong bao lì xì, vậy chứng minh cháu đồng ý cho người khác mượn tuổi thọ. Andy nghe vậy thì nôn nóng mà hỏi, vậy bây giờ làm sao đây? Số tiền này chắc chắn Tưởng Hạm đã tiêu cả rồi. Bởi vì một tuần trước, cháu nhớ cô ấy vừa mua một chiếc điện thoại iPhone mới. Lúc đó cháu còn bực trước kia, cô ấy vẫn khóc thàn trước mặt cháu. Sao nhanh như vậy đã có tiền mua di động mới rồi? Tôi vội quay đầu hỏi chú Lê, vậy giờ làm sao đây chú? Nếu khế ước này đã tạo thành, Dương Thọ mà Tưởng Hạm bị mượn đi có thể lấy lại được không? Chú Lê suy nghĩ và đáp, cũng không phải không lấy về được. Nếu có thể dâng trả lại số tiền trước đây con bé đã tiêu mất, cộng thêm ném cái túi giấy đỏ đi là sẽ không sao nữa. Có điều cứ như vậy, nếu người khác nhặt được cũng sẽ bị mượn tuổi thọ y như vậy. Nhưng tôi lại cảm thấy cách này dường như cũng không đáng tin. Đầu tiên là bây giờ Tưởng Hạm vẫn mãi hồn mê không tỉnh, cho nên không ai biết được trong túi này có bao nhiêu là tiền. Làm sao có thể biết con số để mà dâng trả đây? Mà cho dù có biết số tiền nhưng lại ném cái túi giấy đỏ đi thì không phải lại đi hại người khác sao? Vì thế vẻ mặt của tôi nặng nề nói với chú Lê, không có cách khác xảo chú, chúng ta cũng không thể cứu một người hại lại một người chứ. Chú Lê nghe tôi hỏi như vậy cũng không nói gì, xem ra với tình hình trước mắt làm như vậy là đơn giản nhất. Nhưng cứu một người lại hại một người khác, đừng nói là tôi, thật sự bảo chú Lê làm, chú ấy cũng sẽ không làm như vậy. Cho nên nhất thời, bản thân chúng tôi rơi vào hoàn cảnh khó cả đôi đường. Ai ngờ, đúng lúc này, tôi chợt cảm thấy độ ấm xung quanh bắt đầu giảm xuống cực nhanh, lạnh tới mức tôi không khỏi rùng mình. Quay đầu nhìn lại, trong lòng tôi không khỏi âm thầm kêu khổ, đơ mơ tới nhanh thật đấy. Chỉ thấy cuối hành lang có hai quỷ sai đang đứng. Bọn họ đang từ từ trôi về hướng của ICU. Tuy rằng trước đó chú Lê đã nói có thể bày trận pháp ở cửa ngăn quỷ sai, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Trận pháp của chú Lê đơn giản là bày ra thủ thuật che mắt lừa gạt quỷ sai tới cầu hồn, tuyệt chẳng phải kế lâu dài. Không bằng đốt ít tiền giấy hối lộ cho bọn họ thử. Tôi nói nhỏ, bớt nói vớ vẩn có được không? Cháu thử đốt tiền giấy ở trước cửa ICU xem, chú đảm bảo ngày mai cháu có thể lên trang nhất các báo đó. Chú Lê nói móc nói mỉa. Tôi cũng nóng này. Vậy chú nói làm sao bây giờ? Bây giờ quỷ danh người ta cũng đã tới rồi. Thật ra vẫn còn một cách. Chú Lê đột nhiên hơi dò dự. Tôi thấy chú Lê nói ngập ngừng. Biết ngay là nhất định là cách này chú Lê không tình nguyện dùng đến. Vì thế hạ thấp giọng hỏi chú. Cách gì rất khó sao hả chú? Chú Lê lắc đầu mà đáp. Cũng không khó lắm. Chỉ là hơi đắc tội với người ta. Tôi nghe vậy thì thúc giục chú. Đến lúc này rồi, chú già cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa. Mau nói xem là cách độc ác đắc tội với người ta như thế nào. Nói cho cháu biết đi. Chú Lê lúc bấy giờ mới thở dài mà nói. Nếu muốn dùng thứ này để mượn đi tuổi thọ của Tưởng Hạm, trừ tiền và bùa trong bao lì xì ra, trong lá bùa này nhất định phải có những thứ khác. Thứ gì? Tôi không nhịn được mà hỏi. Chú Lê lườm tôi rồi nói tiếp. Tất nhiên là thứ trên người chính người mượn tuổi thọ. Thông thường là một ít lông tóc, móng tay, đại loại như thế. Chỉ cần đốt đi những thứ trên người của nguyên chủ, kèm theo cả bùa giấy, vậy xem như đơn phương xé bỏ cái khế ước này. Tôi ngờ vực hỏi, chỉ đơn giản như vậy sao? Thế lỡ như có người nhặt được túi giấy đỏ, vô tình đốt đi những thứ bên trong thì sao? Thế chẳng phải là đã cầm tiền mà lại không cần thực hiện khế ước ư? Nhưng chú Lê lại lắc đầu. Không đâu. Bởi vì người không hiểu biết sau khi nhặt được thứ này, hoặc là sẽ lấy tiền rồi ném luôn những thứ đó đi, hoặc là sẽ giống như Tưởng Hạm, không rõ nguyên do cầm hết toàn bộ về. Ngay cả là thực sự có kẻ trúng độc đắc, mơ màng hồ đồ đem đốt mấy thứ kia. Nhưng người dám mượn tuổi thọ như thế đều là nhân vật lợi hại. Chỉ cần người nhặt được túi giấy đỏ tiêu tiền, đối phương nhất định có thể tìm tới trong thời hạn mượn tuổi họ. Nhưng nếu bây giờ chúng ta muốn đốt mấy thứ này đi, vậy đối phương sẽ không có bất kỳ thời gian gì để sửa chữa, mà người kẻ kia muốn mượn tuổi thọ để cứu cũng sẽ chết ngay lập tức. Nghe như vậy, tôi bỗng hiểu ý trong lời nói của chú Lê. Đây là chuyện đắc tội với người ta. Trước tiên, không nói cách làm của đối phương là đúng hay sai, nhưng theo lý thuyết, điều này đều không liên quan đến chúng tôi. Nếu bây giờ chúng tôi đốt mấy thứ này, quản chuyện rỗi hơi này, chúng tôi đây sẽ kết thủ sống mái với đối phương rồi. Nếu như là trước kia, chắc chắn tôi sẽ không dễ dàng quấy vũng nước đục này lên. Nhưng bây giờ tôi lại không thể nhìn Andy sốt ruột khổ sở. Cho dù là cô ấy chỉ cau mày lại, trong lòng tôi đã cảm thấy không thoải mái. Chính tôi cũng không ngờ tình yêu nói đến là đến lại mãnh liệt như thế. Đôi khi tôi thật sự nghi ngờ có phải bản thân bị trúng bùa yêu của cô ấy hay không. Tôi thấy chú Lê hơi khó xử nên nói nhỏ với chú. Đốt đi, dù sao cũng là rất nhiều thì dạy ra. Nếu như hôm nay không để cháu gặp phải chuyện này thì sống hay chết của cô ta cháu đều chẳng quan tâm. Nhưng nếu đã gặp, cô ta lại là người bạn duy nhất của Andy. Dù nói gì, cháu đây cũng phải giữ được mạng của cô ấy. Chú Lê liếc nhìn tôi một cái, rất bất đắc dĩ. Tình yêu quả nhiên có thể khiến người ta biến thành đồ ngốc. Sau đó, chú Lê mở cửa sổ ra hành lang, rồi dùng bật lửa đốt tấm bùa giấy vàng được xếp thành hình tam giác kia, đợi nó hóa thành tro ở ngoài cửa sổ, rồi tiện tay phủi vào không trung. Ngay sau đó, một trận gió mạnh thổi qua, quỷ sai vừa rồi còn lẩn quẩn ở cửa ICU, bỗng nhưng nhớ ra điều gì, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Tôi thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Andy không có mắt âm dương, tất nhiên không biết được vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy cô ấy vẫn đang rất lo lắng nhìn cửa ICU, vẻ mặt không biết làm sao. Lúc này tôi bèn nhẹ nhàng ôm lấy vai cô ấy, dắt tay ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó dịu dàng nói với cô ấy, yên tâm đi, Tưởng Hạm không sao nữa rồi. Thật thế ư, các anh làm sao làm được như vậy? Chỉ đốt thứ vừa rồi đi là được sao? Cô ấy hỏi với vẻ mặt không tin. Tôi khẽ mỉm cười mà đáp, em đừng quan tâm làm sao làm được, dù sao em cũng không tin thằng nhãi thầy bói là anh. Ngoan đi, vừa nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt nhỏ thoắt đỏ lên, hơn ngượng ngùng mà nói, cái gì mà thằng nhãi thầy bói chứ, tên của anh em đã sửa lại đâu, không tin anh xem này. Cô ấy nói xong thì mở WeChat lên điện thoại cho tôi xem. Tôi cầm lên nhìn phát hiện tên của tôi quả nhiên đã từ thằng nhãi thầy bói biến thành Trường Tiến Bảo. Tôi cúi đầu nhìn cô ấy, phát hiện cô ấy cũng đang cười dịu dàng mà nhìn mình. Trong lòng tôi lập tức có cảm giác như xuân về hoa nở. Thời cổ có đế vương vì gợi nụ cười của mỹ nhân đốt lửa trêu trừ hầu. Còn tôi bây giờ vì nụ cười của cô ấy cũng coi như là xông pha khói lửa rồi nhỉ. Sau đó, chúng tôi đợi ở cửa ICU một chốc lát. Bỗng nhìn thấy có một y tá vẻ mặt kinh ngạc chạy từ bên trong ra mà nói, Tưởng Hạm tỉnh lại rồi. Andy nghe vậy lập tức vui sướng nắm lấy vạt áo của tôi, kích động nói, Tiểu Hạm tỉnh rồi, cô ấy thật sự tỉnh rồi, cảm ơn anh Tiến Bảo. Thấy cô ấy vui vẻ như vậy, tôi cũng chỉ đành cười khổ một cách bất đắc dĩ, không biết kế tiếp còn có cục diện rối rắm gì đang chờ tôi thu dọn đây nữa. Nếu không sao lại nói hồng nhan họa thủy cơ chứ. Bây giờ Tưởng Hạm cũng đã tỉnh, chắc là cô ta sẽ nhanh chóng được chuyển ra phòng bệnh bình thường. Nhưng mà trong lòng ba chúng tôi đều rõ ràng, chuyện này còn lâu mới kết thúc. Nếu bây giờ chúng tôi rời khỏi bệnh viện, chỉ sợ tiếp theo, cao nhân mượn tuổi thọ kia sẽ giết qua đây ép buộc mượn đi dương thọ của Tưởng Hạm nữa. Vì vậy tôi bảo Andy, từ lúc Tưởng Hạm đã tỉnh, mau hỏi thử cô ta, trong túi giấy đỏ đó rốt cuộc đựng bao nhiêu tiền. Bây giờ chúng tôi phải bỏ nguyên vẹn số tiền kia vào lại trong túi giấy đỏ, sau đó chờ kẻ đòi nợ kia tới cửa. Tuy rằng Andy không hiểu mấy thứ này lắm, nhưng cô ấy cũng biết Tưởng Hạm đã tiêu số tiền đó. Nếu không bù lại, chắc chắn là không được. Vì vậy cô ấy lập tức nói với y tá muốn vào thăm Hạm Tưởng. Ban đầu cô y tá kia còn không đồng ý,

Chu Lê nghe vậy liên tục lắc đầu. Anh nói nhẹ nhàng thật, nhưng đây là anh ép mua, ép bán người ta cơ mà. Nếu như con gái của người ta biết 10.000 tệ anh đưa cho là tiền muốn mua mạng, thì anh cảm thấy cô ấy sẽ ngu xuẩn đến mức tiêu số tiền này sao? Anh làm như vậy là phạm luật trời. Anh không sợ quả báo tuần hoàn ư? Quả báo tuần hoàn sao? Trên đời còn có thứ như thế à? Nếu thật sự có, tại sao con gái tôi lương thiện như vậy mà phải chịu loại tra tấn này? Từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng làm một chuyện ác nào. Lại phải chết sớm như vậy sao? Người đàn ông kia nói đến đây, gân xanh trên mặt đã gồ hết cả lên, vẻ mặt ông ta dữ tợn vô cùng. Chu Lệ thấy ông ta càng nói càng kích động, đành bất đắc dĩ mà bảo. Anh cũng coi như là một nửa người tu đạo, những đạo lý trong đó còn cần tôi giảng cho anh nghe không? Anh quá cố chấp, chuyện này thật sự là đúng ư? Nói tới đây, Chu Lệ ném túi giấy đỏ trong tay xuống đất. Tiền trong này là dâng đà trả đủ số. Cô bé Tưởng Hạm này là trẻ người non dạ, không biết nặng nhẹ đã tiêu tiền bên trong. Nhưng anh chính mình nhìn lại xem, cùng là có con gái, tại sao cứ phải làm khổ đến số kiếp của con gái của người khác chứ? Ai ngờ, người đàn ông kia chẳng thèm liếc mắt lên một cái đến túi giấy đỏ nằm dưới đất, chỉ lạnh lùng mà nói. Số tiền này tôi đã đưa ra thì sẽ không lấy về. Hôm nay tôi cần phải mượn đi giường thọ của cô ta. Vừa mới dứt lời, ông ta đã muốn xông vào trong phòng bệnh của Tưởng Hạm. Đinh Nhất ở bên cạnh tất nhiên sẽ không cho ông ta cơ hội này. Anh ta nghiêng người đá ngay một cú vào mạn sườn của người đàn ông kia. Tôi thấy vóc dáng của người này gầy ốm, chắc chắn không phải đối thủ của Đinh Nhất, bèn khuyên bảo. Biết rõ không thể mà vẫn làm, sao ông phải khổ như vậy chứ? Cú đá này của Đinh Nhất không nhẹ, sắc mặt người đàn ông trắng bệch ôm lấy ngực, lấy hơi một hồi lâu mới đứng thẳng người dậy được. Tất cả quả báo tôi có thể dốc hết sức gánh vác, nhưng hôm nay con gái của tôi không thể chết được. Ngay khi chúng tôi đều cho rằng ông ta vẫn sẽ xông lên, thì lại thấy ông ta quỳ phịch xuống nền nhà, hai mắt đỏ ngầu. Ông ta nói, tôi cầu xin các người đấy. Tôi thấy người đàn ông kia đột ngột quỳ xuống, hai tay ông ta rũ hai bên, người nắm chặt trên nền sắp bật máu. Nhìn khuôn mặt ông ta cương nghị, hẳn là một người rất có cá tính. Nhưng bây giờ lại quỳ xuống cầu xin người ta vì con gái mình. Tôi nhìn thấy mà cảm thấy hơi không đành lòng. Tuy nhiên, không đành lòng thì không đành lòng. Chúng tôi cũng không thể vì ông ta đành lòng mà để ông ta làm hại tính mạng của Tưởng Hạm. Chủ đề cũng chỉ biết tận tình khuyên bảo. Nếu tôi là anh, giờ này không bằng sớm quay lại bên cạnh con gái. Có lẽ đến cuối cùng, chuyện còn có cơ may chuyển biến tốt thì sao? Sẽ không có chuyển biến tốt đâu. Nếu không phải bất đắc dĩ, sao tôi lại làm ra loại chuyện này chứ? Thật không dám giấu giếm. Lúc 2 tuổi, con gái tôi đã từng mượn tuổi thọ một lần. Nếu không hồi đó, nó đã sớm chết non rồi. Người đàn ông đó nói với vẻ mặt đau khổ. Đã từng mượn một lần sao? Mượn của ai? Chu Lê hơi giật mình. Vẻ mặt của người đàn ông kia hơi lạnh nhạt. Của vợ tôi. Là vợ của tôi cho con gái mượn 15 năm dương thọ. Lúc đó mới có thể sống đến bây giờ đấy. Đáng tiếc, đạo hạnh của tôi không đủ. Tôi có thể mượn tuổi thọ nhưng không tính ra được dương thọ của một người có bao nhiêu. Tôi càng không ngờ, sau khi vợ tôi mượn tuổi thọ cho đi rồi, thì chưa đến 3 năm sau đã nhắm mắt xuôi tay. Tôi vốn định chờ đến lúc đại nạn 17 tuổi của con gái tới, lại cho nó mượn dương thọ của mình. Nhưng vào năm ngoái, tôi phát hiện ra mình bị ung thư, cũng không sống được bao lâu nữa. Tôi không lấy ra được dương thọ để cứu tiểu bác, bởi vậy tôi chỉ còn cách thực hiện hạ sách này. Nói đến đây, sắc mặt người đàn ông đột nhiên trùng xuống. Giờ tôi đã 2 bàn tay trắng, 4 bàn tay không. Điều duy nhất có thể làm là dốc hết sức để con cái sống sót. Hôm nay các người đồng ý cũng được, không đồng ý cũng thế thôi. Dương thọ của con bé kia tôi phải lấy chắc rồi. Tôi thấy sắc mặt người đàn ông này là lạ. Biết ngay, e rằng ông ta muốn tung đòn cá chết lưới rách gì đó. Vì vậy vội mở miệng nhắc nhở Đinh Nhất và Chu Lê cẩn thận một chút. Ai ngờ đâu, lúc này ông ta bất ngờ lấy từ trong người ra một cái túi vải, rút ra mấy cây kìm bạc đâm vào mấy huyệt lớn yếu hại trên cơ thể. Tuy tôi không hiểu y học, nhưng biết những nơi đó không thể đâm lung tung, một khi đâm sai sẽ không chết cũng tàn phế. Nhưng tôi thấy ông ta xuống tay lạnh tanh, không hề ngần ngại, như thể ông quyết tâm phải chết. Chu Lê thấy thế thì cực kỳ hoảng sợ.